cũng là ngũ hành tinh thần trong thuần hỏa chi tinh. Loại này chỉ có đơn thuần một loại vật chất tinh thần cấp bậc cũng không thấp. Lập xuống tinh thệ sau đó, toàn bộ trấn cổ tộc người cũng hướng phía Tần Tinh bái đi xuống, trấn cổ tộc, tham gia chủ nhân. Tần Tinh vỗ vỗ tiểu hỏa đầu người, mà hắn cũng thông minh há hốc miệng ra, nhẹ nhàng hút một cái, toàn bộ tinh hỏa thú lập tức lần nữa hóa thành từng đạo hỏa diễm, lại lần nữa trở lại trong cơ thể hắn. Cổ thượng, mang ta đi các ngươi tộc, chương 425, không cách nào hấp thu. Cổ thượng cùng toàn bộ trấn cổ tộc người cũng là chỉ mong mau chóng rời khỏi tại đây, chỉ là bọn hắn ánh mắt, đều là lưu luyến không rời nhìn đến tán loạn trên mặt đất những cái kia màu đỏ tinh thạch. Tần Tinh tự nhiên nhìn ra được bọn họ tâm tư, bất quá lại cố ý làm bộ không biết, cho dù những này màu đỏ tinh thạch đối với mình cũng không có gì tác dụng quá lớn, chính là tay vung lên, đem tất cả đều thu vào chữ vật tinh khí bên trong. Tuy rằng ân uy tịnh thi rất trọng yếu, nhưng mà hôm nay mình uy vẫn không có đặt chân, trước hết bận biểu thi ân, chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ cho là mình chủ nhân mới này quá dễ nói chuyện rồi. Mặt khác, Tần Tinh phát hiện tiểu hỏa người tựa hồ cũng không nguyện ý ly khai đầm nước, suy nghĩ một chút nói, tiểu hỏa, nếu ngươi muốn phải ở lại chỗ này tiếp tục hấp thu tinh khí mà nói, liền đem kia cái gì đó tinh hỏa thú lại thả ra. Tiểu hỏa người lập tức gật đầu liên tục, mà Tần Tinh cũng không trì hoãn nữa, đi theo mà cổ tộc thân thể sau đó, tạm thời rời khỏi nơi này. Về phần tiểu hỏa an nguy, Tần Tinh không lo lắng chút nào, bởi vì hắn đã cảm giác được, tiểu hỏa trái tim, kỳ thực chính là tinh hỏa dương liên liên tâm. Nó khiêu động tần số đều cùng tim mình giống nhau như đúc. Nói cách khác, tiểu hỏa sinh mệnh cùng mình là cùng một nhịp thở, chỉ cần mình trái tim không ngừng đập, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Cái này thánh địa nếu bị trấn cổ tộc lặng lẽ có được thời gian dài như vậy, cũng không có bị những người khác phát hiện, an toàn tính tự nhiên cũng có thể yên tâm. Cổ thượng bất đắc dĩ dùng đại địa chi lực đem Tần Tinh bao bọc lại, mang theo hắn tại trong lòng đất tạt qua rồi chỉ chốc lát sau, rốt cục cũng ngừng lại. Vừa mắt tùy ý có thể thấy lần lượt hang động, nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng trên thực tế chính là tuân theo một loại nào đó quy luật, liền nhau chung một chỗ, động liền với động, động bộ động, cấu xây xong một cái có thể nói tráng lệ thế giới dưới đất. Tần Tinh cái này còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy trấn cổ tộc người chỗ cư trụ, không nén nổi cũng là xem thế là đủ rồi, thế giới rộng lớn, thật là không thiếu cái lạ, ai có thể nghĩ tới, vạn vật vạn linh chịu lấy sinh tồn phía dưới mặt đất, vậy mà còn có thể cư trụ một cái thần kỳ tộc đàn. Bất quá, Tần Tinh sự chú ý rất nhanh đã tập trung đến những cái kia hang động xây dựng tạo trên vị trí, tinh hồn chi lực lan tràn ra, nhưng mà lại bị một luồng phản lực cho chấn động ra, cái này khiến hắn ý thức được, những này hang động vị trí, trên thực tế tạo thành một cái tinh trận. Trận pháp, kỳ thực cùng phong ấn có đến một ít giống nhau địa phương, bất quá cho dù so sánh phong ấn phức tạp hơn thâm ảo nhiều. Phong ấn kỹ năng, chỉ cần kết hợp một loại nào đó thiên cơ chi lực, bàn tay kết xuất đặc biệt ấn ký là có thể thi triển ra, nhưng mà trận pháp, chính là cần trận cơ, trận nhãn chờ các thứ tính gộp lại mới có thể bố trí ra. Trên tác dụng, cũng là trận pháp mạnh hơn nhiều, chẳng những có thể đưa đến phong ấn hiệu quả, càng là có thể công có thể phòng, có thể huyền ảo có thể khốn, tác dụng thần kỳ vô cùng. Tần Tinh bất kể là kiếp trước, hay là kiếp này, tuy rằng nắm giữ phong ấn kỹ năng, nhưng là đối với trận pháp, thật đúng là chỉ biết một chút bề ngoài. Vì vậy mà, hôm nay nhìn thấy đây trấn cổ tộc chỗ tụ họp, vậy mà xếp hàng thành trận pháp nào đó, để cho hắn cũng là khá cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía cổ thượng nói cổ thượng, ngươi còn hiểu tinh trận. Tuy rằng cổ thượng trong lòng vẫn mang theo oán hận, nhưng mà nếu đã lập được tinh thệ, nhưng cũng không dám chống lại Tần Tinh mà nói, nghe vậy gật gật đầu nói có biết một ít. Hắn đã quyết định chủ ý, tuy rằng bị tình thế ép buộc, không thể không nhận Tần Tinh làm chủ, nhưng là hoàn toàn có thể bằng mặt không bằng lòng, trước mặt một bộ, sau lưng một bộ. Cũng tỉ như nói đúng ở tại tinh trận, hắn nào chỉ là có biết một ít, không khách khí nói. Tuyệt đối tính cả cấp bậc tông sư rồi, bất quá những này không cần phải để cho Tần Tinh biết rõ, đỡ phải hắn đến lúc đó sai biểu mình giúp hắn bày trận. Cổ thượng điểm nhỏ này tâm tư há có thể giấu giếm được Tần Tinh, bất quá Tần Tinh hiện tại cũng không vạch trần, làm bộ không biết, đi theo ở cổ thượng thân sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Đem mặt khác trấn cổ tộc người xua tan sau đó, Tần Tinh cùng cổ thượng đi tới hắn chỗ ở. So với cổ lý đơn sơ hang động đến, cổ thượng ở hang động cũng không khá hơn chút nào, chính là diện tích lớn điểm. Nhưng mà vị trí lại ở tại phía ngoài xa nhất, cũng chính là nhất địa phương nguy hiểm. Từ điểm đó ngược lại là có thể nhìn ra được, thân là tộc trưởng, cổ thượng đối với hắn tộc nhân còn là phi thường chiếu cố. Tần Tinh bệ vệ ngồi xuống, bàn tay vung lên, phía trước liền xuất hiện một đống màu đỏ tinh thạch, ánh sáng nhàn nhạt đều ánh đỏ trọn cái huyệt động, mà cổ thượng ánh mắt cũng lập tức trợn tròn, trên mặt không chút nào che giấu lộ ra vẻ tham lam, thậm chí dùng sức nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng Tần Tinh biết rõ trấn cổ tộc người đối với loại này tinh thạch đều là cực kỳ khát vọng, nhưng lại là có chút không nghĩ ra bọn họ tại sao sẽ như vậy. Tinh thạch tác dụng chỉ chính là để cho người có thể hấp thu được tinh thuần tinh khí, mà thôn thiên tinh trên tinh khí so với tần thiên tinh đến dư thừa nồng nặc quá nhiều, tuy rằng hẳn là so ra kém màu đỏ tinh thạch bên trong tinh khí, nhưng là hoàn toàn không đến mức vì tinh thạch như thế si mê. Khi tần tinh dứt khoát đem cái vấn đề này hỏi lên sau đó, cổ thượng tiếp đãi tần tinh ánh mắt, tựa như cùng tiếp đãi một người ngu ngốc một dạng, bất quá chợt kịp phản ứng, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt nụ cười nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi nếu là cổ lý bọn họ mang về, tất nhiên là vừa tới thôn thiên tinh, không biết cũng là bình thường. Tần tinh lặng lẽ nói tiếp, cổ thượng cười khan hai tiếng nói, hắc hắc, chủ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy, thôn thiên tinh tinh khí cực kỳ dư thừa nồng nặc, khẳng định so với ngươi ban đầu chỗ đặt thân tinh thần mạnh hơn nhiều, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, có đến như thế rồi rào tinh khí hấp thu, tu luyện tất nhiên là làm ít công to. Không được quanh co, tần tinh từ dưới đất tiện tay nắm lên một khối tinh thạch, ném cho cổ thượng nói, ta biết trong lòng ngươi không phục ta, nhưng mà yên tâm, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhận lấy tinh thạch, cổ thượng nhất thời mặt mày hớn hở, thậm chí tập hợp ở trên mũi người một cái, lại dùng miệng mong cắn một cái, lúc này mới như nhặt được chí bảo một dạng, cẩn thận thu vào. Bất quá, cổ thượng lại cũng không tiếp tục nói đi xuống, mà là liếc nhìn tinh thạch, lại nhìn mắt tần tinh, hiển nhiên, hắn là muốn càng nhiều. Tần tinh khẽ mỉm cười, đột nhiên giơ tay lên, mạnh mẽ đi xuống vỗ một cái, trên mặt đất đống kia tinh thạch, lập tức toàn bộ biến thành phấn vụn. Một màn này, để cho cổ thượng trên mặt cơ thể nhất thời co quắp, trong mắt hung quang chợt lóe, dưới thân mặt đất khẽ run, đều chuẩn bị đối với tần tinh xuất thủ. Cổ thượng, ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, chớ quên ngươi thân phận bây giờ, cũng đừng tưởng rằng ta rất dễ nói chuyện, biểu hiện tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng mà nếu để cho ta không hài lòng, ta tin tưởng các ngươi trong tộc có rất nhiều người nguyện ý ngồi ngươi vị trí. Đương nhiên, nếu mà bọn họ đều cùng ngươi là một lòng, vậy ta sẽ không để ý tiêu diệt cả bộ tộc các ngươi. Yên lặng không có một chút gợn sóng âm thanh, từ tần tinh trong miệng truyền ra, chính là để cho cổ thượng trong lòng nổi lên một hơi khí lạnh, bỏ đi hắn động thủ ý nghĩ, lúc này, hắn cuối cùng cũng đối với tần tinh có rồi một chút xíu giải. Người trẻ tuổi này, không hề giống nhìn qua như vậy ôn hòa. Kỳ thực ngày sau hắn cơ sẽ biết, tần tinh đâu chỉ không có nhìn qua như vậy ôn hòa, phàm là tần tinh đối thủ, đối với hắn, đều sẽ có đến một cái cực kỳ đúng trọng tâm đánh giá, lòng dạ ác độc. Cổ thượng ho khan một tiếng, tản đi trong cơ thể xúc tích lực lượng, lúc này mới tiếp tục nói đi xuống nói, chủ nhân, kỳ thực rất nhanh ngươi liền có thể phát hiện, thôn thiên tinh trên tinh khí, bất luận cái gì tộc đàn, bất luận cái gì sinh linh, đều không cách nào hấp thu, chúng ta muốn tu luyện, muốn để thăng tu vi đường tắt duy nhất, chính là loại này tinh thạch. Không cách nào hấp thu, đáp án này, hiển nhiên là tần tinh nơi thật không ngờ. Đậm đà như vậy tinh khí, vậy mà không cách nào hấp thu. Không tin ngươi có thể mình đi nhìn thử một chút. Cổ thượng nhún vai nói, một khi hấp thu vào cơ thể, ngay lập tức sẽ bị một loại không tên lực lượng, mạnh mẽ từ chúng ta trong cơ thể rút ra ngoài, hơn nữa thậm chí có thể rút đi một ít chúng ta trong cơ thể bản nguyên tinh khí. Đã từng có một thất bộ vẫn là tám bước tinh vương, không tin kỳ lạ phải cứ cùng cổ lực lượng này đấu nhìn, kết quả cuối cùng mạnh mẽ đã biến thành một cổ thây khô, chẳng những một tia tinh khí không có hấp thu được, ngược lại tinh hồn mình cùng bản nguyên tinh khí đều bị hút đi. Tần tinh chân mày hơi nhíu lại nói, thất bộ hoặc tám bước tinh vương, coi như hắn không đấu lại cổ lực lượng này, lẽ nào không thể buông tha kháng cự? Không phải hắn không muốn vứt bỏ, mà là về sau, hắn căn bản là không có cách vứt bỏ, tình huống cụ thể chúng ta cũng không biết, ngược lại theo chính mắt thấy người ta nói, vị tinh vương kia là mặt đầy kinh hoàng, một bên kêu la om sòm, một bên thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khô héo. Lẽ nào sẽ không có người tìm ra qua cổ lực lượng này khởi nguồn sao? Đi tìm, nhưng mà tìm không được, đến vô ảnh, đi vô tung. Cổ thượng nói tới chỗ này, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia do dự, mà tại tần tinh lại móc ra một khối tinh thạch đưa tới sau đó, hắn lúc này mới giảm thấp thanh âm nói, kỳ thực rất nhiều người hoài nghi, cổ lực lượng này là đến từ khỏa tinh thần này. Ngăn cản người khác hấp thu tinh khí lực lượng, bắt nguồn ở thôn thiên tinh. Tần tinh trong đầu đột nhiên vầng sáng chợt lóe, không tên nhớ lại mình ở trong đầm nước, lấy tinh hồn chi lực chứng kiến đầm nước phía dưới những cái kia bốn phương thông suốt thông đạo. Cái này khiến hắn mơ hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, nhưng lại quá mức hư vô mờ mịt, căn bản là không có cách bắt lấy. Cổ thượng mà nói cắt đứt tần tinh suy nghĩ, chủ nhân, hiện tại ngươi nên hiểu rõ chúng ta vì sao như vậy cần loại này tinh thạch đi. Tần tinh cũng không có liền cái vấn đề này tiếp tục suy nghĩ, mà là đổi một vấn đề nói, giống thánh địa như vậy, thôn thiên tinh trên có bao nhiêu? Các ngươi trấn cổ tộc thực lực cũng không mạnh, tại sao còn có thể chiếm cứ cái này thánh địa, mà không bị những người khác phát hiện? Nếu tinh thạch quý giá như vậy, đối với tất cả mọi người lại nói đều là vật cần, vậy tất nhiên là người người tranh đoạt. Mà trấn cổ tộc, tộc trưởng đều chẳng qua mới một bước tinh vương thực lực, cho dù là tại trên tần thiên tinh đều không coi là cao thủ đứng đầu, cả đám tộc thực lực cũng không mạnh, chính là lại có thể tại đây cá lớn nuốt cá bé thôn thiên tinh trên chiếm cứ như vậy một chỗ sản xuất nhiều tinh thạch bảo địa, lại không có bị những người khác cướp đi, đây không thể không dẫn tới tần tinh nghi hoặc. Cổ thượng trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ nói, giống thánh địa như vậy, tại trên thôn thiên tinh, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không hề ít, nhưng mà chủ nhân nói vậy cũng nhìn thấy, mỗi cái thánh địa ra đều có tinh hỏa thú thủ hộ, những cái kia tinh hỏa thú căn bản đánh không chết, hơn nữa số lượng cũng là liên tục không ngừng, cho nên căn bản không có bất kỳ một cái nào tộc đàn có thể nói chân chính chiếm lĩnh thánh địa. Chúng ta mặc dù có thể chiếm cứ cái này thánh địa, là bởi vì mỗi tháng đều muốn hướng về phía hổ mãng tộc nộp số lượng nhất định tinh thạch, làm vì bảo vệ phí. Hổ mãng tộc, tần tinh lại nghe thấy một cái tân tộc đàn tên gọi. Chính là một cái đáng chết thú tu tộc, cổ thượng trên mặt lộ ra vẻ oán hận, hiển nhiên không ít được đây nhất tộc quần ức hiếp, nghe danh tự cũng biết, là hổ cùng mãng kết hợp đời sau, bọn họ nhất tộc thực lực cường đại, là Nam Tiêm Sơn trong bá chủ, chúng ta bây giờ ngay tại Nam Tiêm Sơn trong, nếu muốn bình an sống tiếp, thì nhất định phải tiếp nhận hắn quản hạt, giao cho hắn phí bảo hộ. Tính một chút thời gian, qua mấy ngày hắn lại muốn tới rồi, một tháng thời gian trôi qua thật là nhanh. Phí bảo hộ, tần tinh gật gật đầu nói, về sau phí bảo hộ chuyện, ngươi liền không cần lo, đến lúc hổ mãng tộc người đến rồi sau đó nói cho ta biết, ta đến giao. Phải, tuy rằng trong miệng nói là, nhưng mà cổ thượng tâm lý chính là tràn đầy khinh bỉ. Ngươi tần tinh không phải thật phách lối sao, bây giờ nghe nói có càng cường tộc hơn quần rồi, còn không giống nhau được ngoan ngoãn nghe lời giao phí bảo hộ, ngươi có bản lãnh ngược lại đem hổ mãng tộc cũng thu phục, hoặc là dứt khoát tiêu diệt a. Chỉ biết khi dễ trấn chúng ta cổ tộc, cổ thượng, ngươi có nghe nói hay không qua hải thần tộc cùng bách thảo tộc. Chương 426, tăm tối không có mặt trời. Hải thần tộc cùng bách thảo tộc, đều là tần tinh có thể khẳng định, là tại hai cái khác biệt thời gian đoạn, bị vạn hiển chung cho đưa đến thôn thiên tinh trên. Tuy rằng hải thần tộc tới nơi đây thời gian đã có ngàn năm dài, nhưng mà bách thảo tộc chính là trăm năm trước mới đến, bất quá tần tinh cũng không cách nào khẳng định hai cái này tộc đàn đến tột cùng là còn có hay không người còn sống ở đời, cho nên hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng mà cổ thượng sau khi nghe xong, chính là lập tức đáp, bách thảo tộc ta chưa có nghe nói qua, nhưng mà hải thần tộc ta nghe nói qua, thật giống như trong hải vực bá chủ một phương. Tần tinh ánh mắt nhất thời sáng lên nói, bọn họ cụ thể tại vị trí nào. Tần tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hải thần tộc vậy mà vẫn tồn tại ở tại thôn thiên tinh lên, hơn nữa nghe cổ thượng trong lời nói ý tứ, tựa hồ sống đến mức cũng không tệ lắm, như cùng hắn nhóm tại trên tần thiên tinh một dạng, lần nữa trở thành trong hải vực bá chủ. Nếu như có thể tìm ra hải thần tộc, coi như không có thương hải tầng quan hệ này, ít nhất cùng tần tinh cũng coi là đồng hương, dù sao mọi người đều là đến từ tần thiên tinh, loại này khoảng cách với nhau thì có thể kết thành đồng minh, cho nên tăng lên sống tiếp hoặc là ly khai thôn thiên tinh hy vọng. Vậy ta cũng không biết, cổ thượng lắc lắc đầu nói, cho đến bây giờ, chúng ta nhất tộc đều còn không hề rời đi qua thôn Vô Châu khu vực. Mà thôn Vô Châu bên trong cũng không hải vực, gần biển nhất vực cũng tại Thiên Nguyệt Châu bên trong, cách chúng ta tại đây đường xá xa xôi. Sau đó, cổ thượng cẩn kẽ hướng về phía tần tinh giới thiệu thôn thiên tinh tình huống. Thôn thiên tinh bên trong không có tông môn, chỉ có tộc đàn, diện tích dĩ nhiên là mênh mông vô cùng, nhưng mà tổng cộng phân ra ba khu vực lớn, thôn Vô Châu, Thiên Nguyệt Châu cùng Bái Tinh Châu. Sở dĩ sẽ như thế phân chia, cũng là bởi vì đây ba khu vực lớn chia ra làm ba cái thực lực cường đại nhất tộc đàn chiếm cứ. Thôn Vô Tộc, Thiên Nguyệt Tộc cùng Bái Tinh Tộc, tại đây Tam Đại Châu bên trong, lại có vô số cái thế lực nhỏ, cũng chính là thực lực tương đối yếu tiểu tộc quần, cũng tỉ như nói trấn cổ tộc, bọn họ trên căn bản coi như là toàn bộ thôn thiên tinh bên trong tầng dưới chót nhất tộc quần. Như vậy cũng không khó nhìn ra, toàn bộ thôn thiên tinh toàn diện thực lực, so với tần thiên tinh đến quả thực mạnh quá nhiều lần. Trên tần thiên tinh, có tinh vương cao thủ trấn thủ, kém nhất cũng là thiên tự hào thế lực, chính là tại đây, cũng chỉ là lót đáy. Trấn cổ tộc nơi ở, tên là Ngũ Tiêm Sơn, phạm vi 10 vạn dặm, nghe nói tổng cộng có trên trăm cái tộc đàn cư trú ở này, phân biệt có 5 cái đại tộc quần khống chế, mà cổ thượng hận thấu xương hổ mãng tộc, chính là 5 đại một trong. 5 đại tộc quần, mỗi cái tộc đàn đều nắm trong tay mấy chục tiểu tộc quần, khoảng cách với nhau hàng năm tranh đấu, mà tiểu tộc quần muốn tiếp tục sống, chỉ có thể phụ thuộc đại tộc quần. Đại giới chính là giao nạp tinh thạch làm vì bảo vệ phí, nhưng dù vậy, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, đại tộc quần cũng không nhất định sẽ tới giúp đỡ. Chính là nếu mà ngươi không giao nộp phí bảo hộ, như vậy những này đại tộc quần tính cả thủ hạ, cũng tuyệt đối sẽ đến tìm làm phiền ngươi, thậm chí tiêu diệt nhất tộc ngươi cũng là việc rất phổ biến. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cổ thượng sẽ đối với hổ mãng tộc có oán khí lớn như vậy, thu tiền lại không làm việc, mình còn vô lực phản kháng, chỉ có thể im hơi lặng tiếng chịu đựng. Đương nhiên, đối với trấn cổ tộc lại nói là không chọc nổi hổ mãng tộc, nếu như đặt vào cả viên thôn thiên tinh lên, nhưng cũng không phải là cái gì cường đại tộc đàn, bọn họ cũng đồng dạng cần phụ thuộc mạnh hơn bọn họ tộc đàn. Nghe xong cổ thượng giới thiệu sau đó, Tần Tinh đối với khắp cả thôn thiên tinh tình thế cũng coi là có đại khái hiểu rõ, kỳ thực cũng không phức tạp. Tựa như cùng Thương Hải đối với thôn thiên tinh giới thiệu một dạng, cá lớn nuốt cá bé bốn chữ này liền có thể hoàn toàn khái quát. Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn tôm tép ăn bùn. Tần Tinh gật gật đầu nói, thôn vô tộc, thiên nguyệt tộc cùng bái tinh tộc. Đây tam đại tộc mới là toàn bộ thôn thiên tinh đại cự đầu tồn tại. Nói như vậy, hải thần tộc mặc dù là hải vực bá chủ, nhưng mà vẫn phải thuộc về thiên nguyệt tộc quản hạt. Đúng rồi, thôn thiên tinh trong, thực lực mạnh nhất đạt đến cảnh giới gì? Tinh quân, Tần Tinh hơi ngẩn ra, nguyên bản hắn còn tưởng rằng thôn thiên tinh mạnh nhất chẳng qua chỉ là tinh vương cao thủ, nhưng mà không nghĩ đến vậy mà tồn tại so sánh tinh vương cao hơn cấp một tinh quân. Tinh quân, đã nắm giữ ly khai tinh thần, trong tinh không ngao du năng lực, chính là vẫn bị nhốt tại đây thôn thiên tinh lên, xem ra đây thôn thiên tinh quả nhiên là khó mà ly khai. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ly khai thôn thiên tinh sao? Không có, cổ thượng lắc lắc đầu nói, ngược lại ta là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người có thể sống sót rời đi thôn thiên tinh. Các ngươi tới nơi này bao lâu, là làm sao đến? Cái vấn đề này, để cho cổ thượng trên mặt lộ ra cay đắng, hiển nhiên là sao động đến nội tâm của hắn thống khổ, sau một hồi trầm mặc mới chậm rãi mở miệng. Trấn cổ tộc từng trải, kỳ thực cùng hải thần tộc cơ hồ giống nhau như đúc, bọn họ nhất tộc ban đầu liền sinh hoạt tại mệnh tinh trấn tinh bên trên, tuy rằng hoàn cảnh cằn cỗi. Nhưng mà ít nhất tự do tự tại, không cần lo lắng nguy hiểm tánh mạng, chính là hơn 500 năm trước, một tên tự xưng thần sứ người đột nhiên đi tới bọn họ tinh thần, nói bọn họ là bị thần chọn chúng người, có thể đi tới cao cấp hơn càng tốt hơn tinh thần. Lúc đó bọn họ tiền nhiệm tộc trưởng tự nhiên cũng là không tin, kết quả sau đó chính là tin, mà khi hắn mang theo tộc nhân được đưa đến thôn thiên tinh sau đó, chính hắn liền tan biến không còn dấu tích, chỉ để lại một đám bị gạt tộc nhân. Nói đến mình lão tộc trưởng, cổ thượng trong mắt cũng có hận ý. Hắn thấy, mình cả một tộc người đều bị tộc trưởng lừa. Tần Tinh không nói gì, bởi vì hắn lại phát hiện một sự thật, liền là tất cả tộc đàn tộc trưởng, hẳn đúng là tại đi tới thôn thiên tinh sau đó, cũng sẽ bị cái gọi là thần sứ lại lần nữa mang về ban đầu tinh thần, tựa như cùng Thương Hải một dạng, mục đích là ép hỏi ra máu bọn họ mạch trong bí mật. Nhưng mà những chuyện này, những này bị lưu tại trên thôn thiên tinh tộc nhân lại cũng không biết, khi bọn hắn nghĩ đến, chính là bị tộc trưởng lừa gạt phản bội, dĩ nhiên là tràn đầy hận ý. Các ngươi tộc trưởng biến mất, có lẽ cũng không phải là hắn chủ ý. Bỏ lại những lời này sau đó, Tần Tinh liền trôi giạt ly khai, trực tiếp tìm được đang đầy lòng thấp thỏm của Lý, để cho hắn mang theo mình, ly khai thế giới dưới đất, đi tới trên mặt đất. Tần Tinh tuy rằng cũng có thể thi triển đại địa chi lực, nhưng lại không cách nào giống như trấn cổ tộc dài như vậy kỳ hoàn toàn sinh hoạt tại trong lòng đất, mà hắn cũng không thể luôn là nhường một trấn cổ tộc người bồi ở bên người, cho nên hắn vẫn là phải muốn quen thuộc mặt đất hoàn cảnh. Hơn nữa tìm ra từ trước mặt hướng thánh phương pháp. Thuận tiện, Tần Tinh cũng muốn cảm thụ một chút rốt cuộc là lực lượng gì, ngăn cản người ở đây hấp thu tinh khí. Đối với không cách nào hấp thu tinh khí điểm này, Tần Tinh từ đầu đến cuối có chút không thể hiểu được, đặc biệt là hắn và Tiểu Hỏa, tại trong đầm nước có thể cũng không có ít hấp thu những cái kia tinh khí chi thủy. Ẩn sâu tại trong lòng đất tinh khí có thể hấp thu, làm sao đến mặt đất liền không cách nào hấp thu đâu. Từ dưới đất chui ra mặt đất, trên bầu trời, vậy mà vẫn tối đen. Cái này khiến Tần Tinh có chút kỳ quái, tính toán thời gian, từ tự mình tới đến thôn thiên tinh, đến bây giờ đã qua 5 canh giờ, thiên làm sao cũng nên sáng a. Bên cạnh cổ Lý nhìn thấy Tần Tinh trên mặt nghi hoặc, con mắt hơi chuyển động, vội vã xít tới, cười rạng rỡ nói, chủ nhân, ngài mới tới giá lâm, có chỗ không biết, đây thôn thiên tinh một năm trước bốn mùa, tại mọi thời khắc đều là đen kịt một màu, tăm tối không có mặt trời, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng. Cái khác trấn cổ tộc người đối với Tần Tinh, sợ hãi chỉ là hắn có thể đủ điều khiển tinh hỏa thú năng lực, nhưng là đối với tự mình đem Tần Tinh mang đi thánh địa, hơn nữa đối với Tần Tinh xuất thủ qua cổ Lý lại nói, hắn nhưng cũng không nghĩ như vậy. Bất kể là hắn mượn đại địa chi lực đối với Tần Tinh bày xuống giam cầm căn bản vô hiệu, vẫn là Tần Tinh kia thân thể cường hãn, đều đủ để chứng minh Tần Tinh là chân chính cường đại. Vì vậy mà, hắn cũng là đã minh bạch, lúc trước mình mang theo Tần Tinh đi tới thánh địa thời điểm, Tần Tinh đến trước khi rời đi đối với mình triển lộ ra cái kia tươi cười ý nghĩa, kia rõ ràng chính là một loại uy hiếp. Hắn thật sợ hãi Tần Tinh sẽ lôi chuyện cũ, tìm mình phiền toái, cho nên bây giờ mới sẽ như thế chủ động, muốn phải tận lực xoay chuyển mình ở Tần Tinh trong lòng ấn tượng. Tần Tinh bất động thanh sắc nhìn hắn một cái nói, vậy ngươi biết nguyên nhân sao? Ta nghe người ta nói qua, thật giống như nói thôn thiên tinh nơi ở vùng tinh vực này, căn bản là cái tiếp cận tử vong tinh vực, phần lớn tinh thần đều đã chết, cho nên không có tinh quang, không có ánh nắng. Lời nói này để cho Tần Tinh nhất thời nghĩ tới ban đầu mình ở huyễn động bên trong đã làm giấc mộng kia, trong mộng cảnh, Tần Thiên Tinh chỗ tại tinh vực, chính là một phiến sắp gặp tử vong tinh vực, không hề có sinh cơ, chỉ có mấy ngôi sao thần, còn đang phát tán ra ánh sáng yếu ớt. Nhưng mà tại trên Tần Thiên Tinh, buổi tối chính là có thể nhìn thấy trong bầu trời đêm bầu trời đầy sao, ban ngày cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Đối với cái tình huống này, Tần Tinh đã từng ý thức được, mình ở trên thực tế chứng kiến tựa hồ là giả tưởng, bất quá, hắn cũng không có đi tra cứu. Mà bây giờ Cổ Lý mà nói, chính là để cho hắn có thể bộc phát khẳng định, thôn Thiên Tinh có khả năng rất lớn, chính là cùng Tần Thiên Tinh tại cùng trong tinh vực, mà tại đây nhìn thấy tăm tối không có mặt trời thiên không, mới là phiến tinh không này chân thực trạng thái. Như vậy Tần Thiên Tinh chứng kiến thiên không, dĩ nhiên chính là giả. Tiếp tục ngẩng đầu nhìn thiên không, Tần Tinh tự nhủ, giả thiên khoảng không, lẽ nào cũng là vạn hiển chung bọn họ những người đó, bởi vì bố trí ra. Bỗng nhiên Tần Tinh chuyển thân nhìn về phía Cổ Lý nói, các ngươi cho rằng lần đầu chỗ tại tinh thần, thiên không là hình dáng gì? Sau khi hỏi xong, Tần Tinh lập tức biết rõ mình hỏi sai rồi. Trấn cổ tộc đi tới thôn Thiên Tinh đã hơn 500 năm rồi, mà Cổ Lý mặc dù là tinh hầu chi cảnh rồi, nhưng là thông qua nó cơ thể xương cốt trở khí quan trạng thái đến xem, tuổi thọ tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 năm. Nói cách khác, hắn là tại trên thôn Thiên Tinh ra đời, lớn lên, nơi nào sẽ biết rõ hắn ban đầu chỗ tại tinh thần thiên không là hình dáng gì. Tần Tinh cũng nhớ tới lúc trước dùng lưới lớn bao phủ mình kia hai cái ải nhân, trong đó có một cái thật giống như phụ nữ, không chừng chính là Cổ Lý phụ mẫu. Quả nhiên, Cổ Lý nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng chợt khôi phục bình thường nói, ta không rõ, nhưng mà ta nghe phụ mẫu ta nhắc tới, quê hương chúng ta thiên không rất đẹp, rất mỹ lệ, phía trên có rất nhiều tinh thần, thậm chí rất nhiều tinh thần đều là gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến, đặc biệt là đến ban đêm, sao dày đặc rực rỡ, đủ mọi màu sắc quang mang, đem trọn khỏa tinh thần trang trí giống như tiên cảnh, ta thật muốn tận mắt nhìn một chút. Ngay tại Cổ Lý kể lể thời điểm, tấm kia thô kệch trên mặt, vậy mà lộ ra giống như hài tử một bản nụ cười rực rỡ, cũng để cho hắn thoạt nhìn cũng không có chán ghét như vậy. Tần Tinh thu hồi mình ánh mắt, gật gật đầu nói, biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, như vậy có một ngày, ngươi sẽ tận mắt thấy ngươi quê nhà thiên không. Sau khi nói xong, Tần Tinh cũng không tiếp tục để ý Cổ Lý, xếp chân ngồi trên mặt đất, hắn muốn đến thử xem, hấp thu đây thôn Thiên Tinh trên nồng nặc tinh khí. Cổ Lý lại là bởi vì Tần Tinh những lời này mà ngẩn người ra đó, ngơ ngác nhìn chăm chú Tần Tinh, trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần đến. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, tựa như cùng nổi lên một trận cuồng phong một dạng, bốn phía tinh khí lập tức hội tụ thành từng đầu dài chừng 10 trượng phong long, chen lấn hướng về hắn lao qua. Một màn này, thâm sâu kích thích bên cạnh Cổ Lý, hắn nơi nào thấy qua có người có thể trong nháy mắt dẫn động nhiều như vậy tinh khí. Tần Tinh hấp thu tinh khí, không hề chỉ là chính hắn, còn có trong đầu Tử Châu, cho nên đối với tinh khí nhu cầu số lượng, cực kỳ khổng lồ. Vô số đạo tinh khí ngưng tụ thành phong trào long mới vừa tiến vào đến trong cơ thể Tần Tinh quả nhiên cũng cảm giác được một cổ cường đại lực lượng, theo sát phía sau cũng xông vào trong thân thể của mình. Chương 427, lực lượng khởi nguồn, cổ lực lượng này thế tới hung mãnh, số lượng khổng lồ, chẳng những trong nháy mắt liền hiện đầy trong cơ thể Tần Tinh, đem Tần Tinh vừa mới hấp thu những cái kia tinh khí tất cả đều chỗ ngồi cuốn lại, hơn nữa vậy mà tiếp tục thâm nhập sâu đến Tần Tinh trong đan điền. Điên cuồng ra bên ngoài rút ra, tựa hồ giống như là muốn đem tại đây tất cả toàn bộ hút đi một dạng. Song khi cổ lực lượng này đi tới Tần Tinh trong đầu thời điểm, kèm theo một tia sáng tím sáng lên, ngay lập tức sẽ bị trực tiếp bắn ra ý nghĩ. Hiển nhiên, cổ lực lượng này hẳn đúng là còn cho tới bây giờ không có gặp qua đối xử như thế, bị đẩy lui sau đó, vậy mà một lần nữa phát khởi công kích, tựa như bị thương dã thú chẳng những không biết sợ hãi, ngược lại tiến một bước bị kích phát ra hung tính. Ông ong, ánh tím chợt lóe, lần nữa đem cổ lực lượng này cho chấn động bay ra ngoài. Liên tục trải qua hai lần trọng thương, cổ lực lượng này rõ ràng đàng hoàng không ít, không có tiếp tục trùng kích Tần Tinh ý nghĩ, nhưng mà vẫn tại trong cơ thể Tần Tinh quanh quẩn. Tại cổ lực lượng này cùng Tử Châu giao thủ trong quá trình, Tần Tinh hoàn toàn chính là làm một người đứng xem, lẳng lặng nhìn chăm chú, đồng thời, tinh hồn chi lực chính là hướng về bốn phương tám hướng cửa hàng xòe ra đến, truy tầm cổ lực lượng này khởi nguồn. Chỉ chốc lát sau, cổ lực lượng này vậy mà đối với Tần Tinh ý nghĩ phát động công kích đợt 3. Lần này, Tử Châu tựa hồ cũng là bị chọc giận, quang mang tăng vọt phía dưới, bao phủ Tần Tinh khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đem cổ lực lượng này mạnh mẽ trực tiếp bước ra Tần Tinh thân thể,

với tư cách mình ở thôn thiên tinh thu phục cái thứ nhất tộc đàn. Về phần về nhà, Tần Tinh ngược lại cũng không có lừa bọn họ, bởi vì hắn mình mục đích chính là muốn trở lại Tần Thiên Tinh, nếu mà hắn có khả năng rời đi, như vậy những người khác tất nhiên cũng có biện pháp ly khai. Nhìn trước mắt hai người, bọn họ ý đồ, Tần Tinh lòng biết rõ, nhưng lại cố ý làm bộ không biết, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú hai người. Cổ Lý còn khá một chút, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Tần Tinh, sùng bái Tần Tinh, cho nên lúc này thần sắc thản nhiên, nhưng mà Cổ Thượng chính là sắc mặt xoắn xuýt, do dự sau một thời gian dài, mới chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân, xin thứ cho ta mạo muội, ta nghe Cổ Lý nói, ngài, có thể để cho chúng ta về nhà. Tại tận mắt thấy Tần Tinh tại đánh giết trong chớp mắt hổ mãng tộc hơn 10 người sau đó, Cổ Thượng đối với Tần Tinh cũng hẳn là có vẻ sợ hãi, ít nhất không hoài nghi nữa Tần Tinh tuyệt đối tiêu diệt trấn cổ tộc, cho nên bây giờ trong thái độ, tự nhiên cũng là nhiều một chút cung kính. Tần Tinh không có trả lời ngay, tuy rằng hắn là đem trấn cổ tộc thu làm thủ hạ, nhưng mà hắn từ trước đến giờ đối với mình đưa ra hứa hẹn đều là thập phần coi trọng. Hoặc là, liền không cho, một khi cho, như vậy thì nhất định phải làm được, mặc kệ đối phương là người nào, là cái thân phận gì. Trầm tư một lát sau, Tần Tinh lúc này mới lên tiếng nói, ta đi tới nơi này, là cái ngoài ý muốn, cho nên mục đích của ta, chỉ là muốn về nhà. Chỉ có điều, tuy rằng ta không muốn làm cái gì xưng bá bá chủ một phương, nhưng mà cái thế giới này quy tắc, người so sánh ta muốn rõ ràng hơn. Chỉ cần ta có thể trở về, kia các người sao liền có thể trở về, nhưng mà ta không dám hứa chắc có thể để cho mỗi người các ngươi tất cả về nhà, chỉ có thể nói, cuối cùng còn có thể sống sót người, khẳng định có thể về nhà. Tần Tinh nói tương đối uyển chuyển, nhưng mà Cổ Thượng chính là có thể nghe hiểu hắn trong lời nói ý tứ. Tần Tinh không muốn tranh bá, nhưng mà tại yếu thịt cường giả thôn thiên tinh lên, tuyệt đối không tồn tại chân chính ẩn cư, chân chính trung lập, người không trêu chọc người, người khác cũng sẽ chủ động trêu chọc ngươi. Vì vậy mà, muốn về nhà, đầu tiên nhất định phải đặt chân cùng sinh tồn, nếu muốn đặt chân cùng sinh tồn, thì nhất định phải trải qua chém giết, mà có chém giết, tất nhiên liền có thương vong. Cho dù Tần Tinh tu vi thông thiên, pháp lực vô biên, cũng không khả năng bảo đảm có thể tại vô tận chém giết bên trong, để cho toàn bộ trấn cổ tộc người bình an sống sót, cho nên, hắn chỉ có thể đưa ra bảo đảm như vậy. Cổ Thượng cũng là nghiêm túc suy tư, Tần Tinh đương nhiên biết rõ trong lòng của hắn đánh là ý định gì, bất quá lại cũng không có thúc hắn, bởi vì dù sao hắn là đứng đầu một tộc, có thể nhìn ra được, hắn người tộc trưởng này vẫn tính xứng chức, đối với mình tộc nhân thập phần chiếu cố, mà chuyện này lại là quan hệ đến hắn nhất tộc tồn vong, cho nên quả thật cần tìm chút thời giờ đến thận trọng cân nhắc. Sau một hồi lâu, Cổ Thượng lấy can đảm lại hỏi một câu, chủ nhân, có thể hay không hơi tiết lộ một chút, ngài thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cao? Tuy rằng Cổ Thượng đã thấy Tần Tinh ra khỏi nhiều lần tay, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn vẫn không nhìn thấu Tần Tinh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Hai bước tinh vương đỉnh phong, Tần Tinh nói là nói thật, bất quá cũng không có nói cho Cổ Thượng, mình sắp phải đột phá đến tam chuyển tinh hầu. Chờ tới lúc đó, lại phối hợp thêm tinh khí biến bí pháp, hắn thực lực chân chính, hoàn toàn có thể đạt đến ba bước tinh vương chi cảnh, nếu mà lại thêm diệt phạt kỳ bàn, như vậy thì tính vào lại đối đầu trường không loại này bốn bước tinh vương, cũng là chân chính có sức liều mạng. Mặc kệ bất cứ lúc nào, Tần Tinh cũng không thể đối với bất kỳ người nào bại lộ mình toàn bộ lá bài tẩy. Bất quá, nghe được Tần Tinh cũng chỉ là hai bước tinh vương đỉnh phong thực lực, Cổ Thượng trên mặt nhất thời lộ ra một tia thất vọng, khẽ lắc đầu một cái nói, chủ nhân, không phải ta xem thường ngài, tuy rằng thực lực ngươi xác thực so sánh ta mạnh hơn nhiều, nhưng mà tại đây thôn thiên tinh lên, chính là chưa được xếp hạng. Theo ta được biết, chỉ là Ngũ Tiêm Sơn năm đại tộc tộc trưởng, liền đều là ba bước tinh vương chi cảnh rồi, đặc biệt là hổ mãng tộc tộc trưởng Phong Hổ, nếu quả thật phát điên lên đến, thậm chí có thể phát huy ra ba bước tinh vương đỉnh phong thực lực. Hiển nhiên, vừa mới đối với Tần Tinh có chút lòng tin Cổ Thượng, lại là bởi vì Tần Tinh để lộ ra thực lực chân chính, lại một lần nữa mất đi lòng tin. Chỉ là hai bước tinh vương đỉnh phong, tại trên thôn thiên tinh, thật là vừa nắm một bó to, chút bản lãnh này, đừng nói về nhà, coi như là muốn xưng bá một phương khu vực, đều gần như nói mơ giữa ban ngày. Cười khổ một tiếng, Cổ Thượng nói tiếp, chủ nhân, không bằng như vậy đi, lần này chúng ta trước tiên nghĩ biện pháp, giấu giếm kia mười mấy cái hổ mãng tộc người bị giết sự tình, nếu quả thật không giấu được, như vậy chúng ta liền nhanh chóng xa cách chỗ này, chỉ cần có thể sống sót rời đi Ngũ Tiêm Sơn phạm vi, cũng không cần quá mức gánh. Ta năm nay 20 tuổi, Tần Tinh lần nữa yên lặng mở miệng, cắt đứt Cổ Thượng mà nói. 20 tuổi làm sao vậy, 20 tuổi cũng bất quá là hai. Cái gì, Cổ Thượng bất thình lình trợn tròn cặp mắt, âm thanh đều trở nên dồn dập, chủ nhân, ngươi nói cái gì, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi. Đừng nói Cổ Thượng rồi, ngay cả bên cạnh Cổ Lý đều là trợn mắt hốc mồm, há to miệng gần như có thể nhét người kế tiếp nắm đấm. Tuy rằng bọn họ mơ hồ có thể nhìn ra, tần tinh niên kỷ xác thực sẽ không quá lớn, nhưng mà nghĩ đến cũng sẽ không thấp hơn 100 tuổi. Nhưng mà tần tinh lại nói cho bọn hắn biết, mình vậy mà mới 20 tuổi. Đối mặt hai người khiếp sợ, tần tinh căn bản không chuẩn bị lặp lại một lần mình tuổi tác, đưa tay tại trong đầm nước nhẹ nhàng vồ một cái, một chùm tinh khí chi thủy, ở tại trong tay lập tức ngưng tụ thành một khối tinh thạch, ngoài ra, loại tinh thạch này, ta có thể vô cùng vô tận chế tạo ra. Bắt lấy tần tinh tiện tay ném qua tới đây khối lớn chừng bàn tay tinh thạch, cổ thượng trên mặt lần nữa lộ ra vẻ khát vọng. Trực câu câu nhìn hồi lâu sau đó, cổ thượng bỗng nhiên dùng sức nắm chặt trong tay khối này tinh thạch, hướng phía tần tinh phù phù một tiếng, quỳ xuống, từ nay về sau, cổ thượng dẫn dắt trấn cổ tộc, vâng chủ nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Một người 20 tuổi hai bước đỉnh phong chi cảnh tinh vương, lại thêm cuồn cuộn không dứt tinh thạch cung ứng, tần tinh nắm giữ hai điểm này ưu thế, rốt cuộc để cho cổ thượng nguyện ý nắm lấy cả tộc vận mệnh người đến đánh cược một lần. Cái kết quả này, đã sớm tại tần tinh trong dự liệu, cho nên không chút nào động sắc, vẫn bình tĩnh nói, ta vẫn là câu nói kia, ta không cần một đám rác rưởi. 3 ngày sau, mang theo đồ vật ta muốn đến, nếu mà mang không đến, vậy ngươi cũng không cần xuất hiện. Về phần hổ mãng tộc chuyện, có thể giấu giếm bao lâu liền giấu giếm bao lâu, nếu mà giấu giếm không nổi nữa, ta tự nhiên sẽ tự mình xử lý. Phải, lần này cổ thượng là lại không hai mà nói, trả lời đáp một tiếng, lập tức chuyển thân ly khai, bất quá tại trước khi đi, chính là để cho cổ lý ở lại chỗ này, bất cứ lúc nào đợi nghe tần tinh sai khiến. Đối với lần này, cổ lý đương nhiên cũng không có bất kỳ dị nghị. Sau đó trong thời gian 3 ngày, tần tinh liền đợi tại trong đầm nước này, chuyên tâm tu luyện, mặc kệ hắn có kế hoạch gì, ít nhất phải trước tiên đem chính mình chân thực cảnh giới tăng lên tới tam chuyển tinh hầu, loại này mới có thể tại đây ngũ tiêm sơn trong chân chính đặt chân. Bất quá trong 3 ngày qua, hắn phát hiện một cái không ổn tình huống, chính là trong đầm nước tinh khí chi thủy, vậy mà dần dần bắt đầu trở nên thưa thớt lên. Tuy rằng vẫn có thể thông qua phía dưới những thông đạo kia đến hấp thu bổ sung, nhưng mà bị hấp thu đi lên tinh khí số lượng chính là càng ngày càng ít, về phần nguyên nhân, hắn không thể nào biết được, chỉ biết là nếu mà cứ như vậy tiếp tục tiếp, không bao lâu, đầm nước này liền biết triệt để khô kiệt. Đầm nước một khi khô kiệt, vậy mình và tiểu hỏa tu luyện, đều đem lâm vào đình trệ trạng thái, cho nên, nhất định phải tìm được càng nhiều đầm nước. Cái tình huống này để cho tần tinh trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, vốn đang không muốn tham gia đến thôn thiên tinh tranh bá bên trong, nhưng là bây giờ xem ra, nếu muốn cướp càng nhiều đầm nước, như vậy chỉ có thể tham dự đến trong đó. 3 thiên thời gian trôi qua rất nhanh, cổ thượng cũng là không phụ ủy thác, mang theo thu thập hảo tình báo lần nữa đi tới tần tinh phía trước. Ngũ tiêm sơn 5 đại tộc, chia ra làm hổ mãng tộc, huyến hồ tộc, khô mộc tộc, thạch tộc cùng ảnh tộc, trong đó hổ mãng tộc cùng huyến hồ tộc đều thuộc về thú tu, còn dư lại 3 cái tộc đàn chính là nhân loại, các tộc đều có các tộc rõ rệt đặc điểm. Hổ mãng tộc lấy hung hãn nổi danh, huyến hồ tộc sở trường huyến thuật, khô mộc tộc là có thể thu liễm bản thân cùng hấp thu cuộc đời hắn cơ, như là cây khô, thạch tộc cũng là loài người, bất quá nhục thân cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể đem thân thể ra thịt hóa thành cục đá, còn ảnh tộc, chính là có thể thúc dục ảnh tử. Đây 5 đại tộc, luận thực lực, nhưng thật ra là thạch tộc mạnh nhất, bởi vì đây nhất tộc thật sự là quá chịu đòn rồi, nhưng mà luận bá đạo chính là hổ mãng tộc đứng mũi chịu sào, yếu nhất chính là khô mộc tộc, cái khác 2 tộc chính là thế quân đối đầu. Mặc dù là 5 đại tộc phân biệt quản lý ngũ tiêm sơn cái này phương viên 10 vạn dặm, nhưng mà bọn họ khoảng cách với nhau là tranh đấu gay gắt không nói, coi như khi bọn hắn địa bàn quản lý mỗi cái tộc đàn phòng, kỳ thực cũng là thường thường phát sinh tranh đấu. Đối với sự tình như vậy, 5 đại tộc căn bản là chẳng quan tâm, trừ phi là thật có một người tộc đàn thực lực quá mức tăng cường, bọn họ mới sẽ xuất thủ can thiệp. Tần Tinh một bên lẳng lặng nghe cổ thượng giảng thuật, một bên tại trong đầu làm thần tốc phân tích, cuối cùng hỏi một câu, loại thánh địa này, ngũ tiêm sơn bên trong tổng cộng có bao nhiêu? Cổ thượng suy nghĩ một chút nói, hẳn đúng là có 10 nơi, 5 đại tộc mỗi người chiếm cứ 2 nơi. Đương nhiên, có lẽ còn có không có bị phát hiện. 10 nơi, Tần Tinh khẽ nhíu mày, trong lòng tính toán mình và tiểu hỏa cần tinh khí số lượng, nói thầm, 10 nơi tinh khí trong đầm nước, coi như toàn bộ cho ta, sợ rằng cũng không đủ để cho ta tăng lên tới tinh vương cảnh, càng không cần phải nói cộng thêm tiểu hỏa rồi. Bất quá hiện tại vẫn là trước tiên đem đây 10 nơi đoạt vào tay lại nói, chờ thống nhất đây ngũ tiêm sơn sau đó, lại đi tìm cái khác đầm nước. Chương 430, vui lòng phục tùng. Kỳ thực tần tinh đối với cổ thượng giấu giếm lá bài tẩy còn rất nhiều, cũng tỉ như nói hắn sở dĩ dám giết hổ mãng tộc người, cũng không phải nhất thời kích động hoặc là có ý lập uy, mà là bởi vì hắn căn bản là thật không sợ hãi hổ mãng tộc. Tại trong cơ thể tần tinh có đến yểm thú khí thức cùng ấn ký, yểm thú với tư cách vạn thú chi chủ, đối với bất luận cái gì thú vật đều có thiên sinh lực uy hiếp. Mặc dù nói nếu mà thú tu thực lực tới cảnh giới nhất định,

thật sự là để cho vị này trưởng quỹ muốn không động tâm cũng không được. Đúng như Tần Tinh suy đoán loại này, ngôi trấn nhỏ này chính là do Khô Mộc tộc, Thạch tộc cùng Ảnh tộc Tam tộc cùng xây dựng, Tam tộc đều tại trong đây khai mở có cửa tiệm, bán ra đủ loại tu hành tài nguyên, hơn nữa vì hấp dẫn những người khác hứng thú, quyết định tử quy pháp tắc. Chỉ cần thân thể ngươi tại trong trấn, như vậy Tam tộc sẽ bảo hộ ngươi an toàn, cho dù ngươi giơ một đống cực phẩm tinh thạch rêu rao khắp nơi, cũng tuyệt đối sao có người dám động ngươi một hồi. Nhưng mà, một khi ngươi ly khai thôn trấn, như vậy vấn đề an toàn liền cần tự lo liệu. Về phần đối phương bối cảnh, hoàn toàn không cần cân nhắc, cho dù đối phương là thôn vô tộc, thiên nguyệt tộc hoặc là bái tinh tộc người, tại trên địa bàn mình, giết chính là giết. Tần Tinh lại đang trong trấn chuyển qua một lần, bởi vì làm dược tài cửa hàng thu hoạch ngoài ý muốn, để cho hắn cũng theo bản năng chú ý rồi một hồi cái khác các loại cửa tiệm bán ra đồ vật, kết quả, rất là thán phục. Bất luận một loại nào loại hình trong cửa hàng bán ra đồ vật, trong đó có không ít nếu mà đặt vào trên Tần Thiên Tinh, đều có tiền cũng không mua được, chính là tại đây, đại đa số nhưng đều là không có người hỏi thăm. Tần Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Ngoại trừ thôn Thiên Tinh bản thân sinh cơ nồng nặc, sản sinh ra thứ tốt tỷ lệ đại gia, tại đây vạn tộc san sát, mỗi cái chủng tộc đều có năng lực đặc thù, cho nên tìm được thứ tốt tỷ lệ cũng phải cần phần lớn. Liền lấy trấn cổ tộc lại nói, nếu như là chôn sâu trong lòng đất đồ vật, bọn họ phát hiện xác suất tuyệt đối phải so sánh những tộc quần khác phần lớn. Vì vậy mà, cũng tạo thành rồi thôn Thiên Tinh trên thứ tốt không đếm xuể, đây vẫn chỉ là Ngũ Tiêm Sơn đây một phiến nhỏ khu vực nhỏ bên trong, nếu như là ở đó một vài càng tốt đẹp hơn khu sầm uất vực, sợ rằng thiên tài địa bảo đều là thường gặp vật. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Tinh tinh thần cũng là vì đó chấn động, mình hoàn toàn có thể tại trên thôn Thiên Tinh trắng trợn cướp đoạt, đặc biệt là những này dược liệu chân quý, sau đó mang về trên Tần Thiên Tinh, giao cho Bách Thảo Thật người hỗ trợ luyện chế thành đan dược, cho nên giúp đỡ mình thân bằng hảo hữu nhóm tăng thực lực lên. Chỉ tiếc, Tần Tinh đối với các loại dược liệu nhận biết quả thực chỉ có thể coi là bình thường, cũng không có cách nào phân biệt ra dược liệu thật xấu, càng không biết dược liệu tác dụng, cho nên cũng không dám tùy ý xuất thủ mua sắm. Lúc này, càng làm cho hắn vô cùng tưởng niệm Thiên Cơ Tử. Ngoại trừ bán ra ra, trấn nhỏ cũng có đặc biệt thu mua thương hội, mà ở trong đó kỳ thực mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Mặc kệ là thứ gì, linh đan diệu dược, tinh khí tinh bảo, công pháp tinh kỹ, cũng không để ý ngươi là thông qua cái gì đường tắt đạt được, đều có thể bán cho thương hội. Tuy rằng về giá cả sẽ bị cực dùng hết khả năng áp chế, nhưng mà đến trước thương hội người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Dù sao, nơi này là thôn Thiên Tinh, bất kỳ vật gì có thể bán đi, dù sao cũng hơn thả ở trong tay bị người đoạt đi tốt, vạn nhất vận khí lại một cái xui xẻo, bị cướp đồng thời, thuận tay bị người kết quả tính mạng, vậy coi như thật là cái mất nhiều hơn cái được, cho nên không bằng đổi chút tinh thạch. Tần Tinh cũng không thiếu tinh thạch, đối với cái này thương sẽ tự nhiên cũng không có bao nhiêu hứng thú, chỉ là ở cửa dạo qua một vòng liền xoay người ly khai, cũng chính là vào lúc này, hắn khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên liếc thấy sau lưng, thật giống như mơ hồ có một vệt bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với từng trải phong phú Tần Tinh lại nói, cũng không có lập tức chuyển thân nhìn lại cẩn thận, mà là bất động thanh sắc tiếp tục đi về phía trước, đồng thời tinh hồn chi lực ngưng tụ thành một cái lưới lớn, tại phía sau mình bắt đầu chậm rãi một chút xíu thu hẹp. Khi hắn đi ra hai dãy phố sau đó, rốt cuộc bắt được quả nhiên có một cái bóng, dựa vào bốn phía vật kiến trúc bóng mờ, từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình. Đây chính là người ảnh tộc rồi, quả nhiên thần kỳ, lại có thể điều khiển ảnh tử đến đối với theo ta tung tích. Chắc là vị kia dược liệu điếm trưởng quỹ đi. Tần Tinh hơi suy nghĩ một chút liền hiểu, tài bất lộ bạch đạo lý hắn càng là hết sức rõ ràng, mình dầu đổ nứt vách, đã khiến cho vị kia trưởng quỹ tham lam, cho nên đi theo sau lưng mình, hiển nhiên là chuẩn bị tìm cái thích hợp cơ hội giết rồi mình, lại cướp đi trên người mình tinh thạch. Bất quá, mình không đi cướp người khác, liền đã coi như là nhân từ, vậy mà còn sẽ có người muốn đến cướp mình, vậy thật chỉ có thể nói là muốn chết. Ta liền cho ngươi cái cơ hội đi. Tần Tinh lại đang trong trấn chạy hết một lúc sau, liền thản nhiên hướng về trấn đi ra ngoài. Rời khỏi thôn trấn, Tần Tinh tiếp tục hướng phía thạch tộc chỗ tại chạy tới, bất quá tốc độ lại là cố ý chậm lại không ít, thẳng đến sau lưng đến từ trong trấn đèn quang mang toàn bộ đã biến mất, trong thiên địa lần nữa khôi phục một vùng tăm tối thời điểm, hắn cũng rốt cuộc dừng lại thân hình, xoay người lại, yên lặng nhìn mình sau lưng. Đó, một tên nam tử to con, chính diện mang cười ác độc, từng bước đi tới. Tần Tinh tâm lý nhưng cũng lộ ra tươi cười, không phải cái kia ảnh tộc trưởng quỹ, nhìn người tài cùng cơ thể, hẳn đúng là đến từ thạch tộc, vận khí thật là không tồi, vừa vặn không biết vị kia thạch tộc tộc trưởng cụ thể giấu ở nơi nào. Đến, dĩ nhiên chính là cùng dược liệu điếm trưởng quỹ hợp tác Thạch Đại. Thạch Đại đi tới Tần Tinh phía trước, nhìn thấy Tần Tinh dĩ nhiên là đang chờ mình, cũng không có để ở trong lòng, vét miệng cười một tiếng, tựa hồ là muốn nói, nhưng lại tại đột nhiên, giơ tay lên về phía trước chính là một quyền mạnh mẽ đập ra, tiếng gió vù vù, rõ ràng sử dụng toàn lực, không có một chút cất giữ. Nếu mà biến thành người khác mà nói, như thế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, thật có khả năng bị dụ khỉ, nhưng mà Tần Tinh chính là vô thời vô khắc đều nằm ở đề phòng bên trong, cho nên đối với đối phương một quyền này, căn bản không ngạc nhiên chút nào. Bất quá, Tần Tinh lại cũng không có muốn trốn dự định, vẫn đứng tại chỗ, tùy ý quả đấm đối phương mạnh mẽ bắn trúng mình lồng ngực. Kỳ thực đối phương tu vi chẳng qua chỉ là cửu chuyển tinh hầu mà thôi, Tần Tinh muốn giết hắn, hoàn toàn là một cái nhấc tay, bất quá hắn phải thật tốt cảm thụ một chút đối phương lực lượng, cho nên đoán được Thạch tộc tộc trưởng đại khái thực lực. Nắm đấm đập ầm ầm tại trên ngực Tần Tinh, lực lượng cường đại chấn động đến mức Tần Tinh thân thể lui về phía sau một bước, gật gật đầu nói quả nhiên có điểm lực lượng. Bất quá, cũng không tính quá mạnh mẽ, Thạch đại ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hiển nhiên không có ngờ đến Tần Tinh lại có thể vững vàng đón đỡ lấy mình toàn lực một quyền, hơn nữa vừa vặn chỉ là sau đó lui một bước. Nhưng mà sau một khắc, Thạch trong mắt to quang mang liền bị lộ ra sát cơ thay thế, cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa. Một tòa cao đến một trượng đá lớn vậy mà đột ngột xuất hiện ở bầu trời, mang theo ầm ầm thanh âm, hướng về Tần Tinh đập xuống. Tiểu tử, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, ai cho ngươi trên thân giấu có không ít tinh thạch. Hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tần Tinh sắc mặt yên lặng, nhìn chằm chằm bay đến trước mặt mình đá lớn, vừa muốn ra tay, nhưng lại có một đạo hồng quang so sánh tốc độ của hắn càng nhanh hơn, trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra, bắn vào bên trên cự thạch. Trong phút chốc, đá lớn biến đến đỏ bừng, hơn nữa bắt đầu tiêu tán, cuối cùng hóa thành đạo đạo thanh yên, biến mất tại rồi trong lúc vô hình. Màn quỷ dị này, để cho Thạch Đại trên mặt sông ra vẻ kinh hãi, bởi vì hắn hoàn toàn nhìn không ra, kia đạo hồng quang cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tần Tinh biết rõ, xuất thủ là Tiểu Hỏa, tên tiểu tử này vừa mới sinh ra, chơi đùa tâm hơi nặng, nhìn thấy đối phương công kích, nhìn thấy mà thèm, cho nên đột nhiên xuất thủ. Bất quá, ngược lại rất có uy lực, ngươi rốt cuộc là ai, là người nào tộc đàn? Lúc này, Thạch Đại rốt cuộc nhớ tới hỏi thăm Tần Tinh lai lịch, mà Tần Tinh chính là lắc đầu nói, nếu ngươi không đánh, liền giờ đến phiên ta. Dứt tiếng, Tần Tinh đồng dạng nâng lên nắm đấm, hướng về đối phương trực tiếp một quyền đập tới, chẳng những là một kích toàn lực, hơn nữa dùng tới phá quân kiêu uy lực một thương. Đánh ta, Thạch Đại trên mặt không nén nổi lộ ra khinh miệt tươi cười, hít sâu một hơi đồng thời, nguyên bản là cường tráng trên thân thể, vậy mà nổi lên một lớp bụi mù mịt nhan sắc, đặc biệt là kia cao cao gồ lên cơ thể, càng là như đã hóa thành nham thạch một dạng, cứng rắn. Thạch Đại đồng dạng không né không tránh, ưỡn ngực, nghênh hướng Tần Tinh một quyền này. Tần Tinh rõ ràng cảm giác trên cánh tay truyền đến một luồng to lớn lực phản chấn, thuận cổ tay trực tiếp tràn vào trong cơ thể, ép mình vậy mà lui về phía sau rút lui ra ba bước có hơn, toàn bộ cổ tay đều bị chấn động đến mức từng trận tê dại, không khỏi âm thầm thán phục, Thạch tộc quả nhiên là quá chịu đòn rồi. Nhìn lại Thạch Đại, vẫn là bạch bạch bạch lui về phía sau không ngừng rút lui, mãi cho đến rời khỏi hơn 10 mét sau đó, lúc này mới cầm cọc đứng vững, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng mà há mồm ra, chính là phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt càng là hiện ra rồi vẻ khó tin, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh. Thạch tộc năng lực phòng ngự, thật là cực kỳ đáng sợ, bình thường dưới tình huống, cái tinh tu khác tinh kỹ công kích, đều khó đối với thân thể bọn họ tạo thành tổn thương chút nào, càng không cần phải nói đơn thuần lực lượng thân thể rồi. Chính là Tần Tinh, chính là dùng thuần túy lực lượng thân thể, vừa vặn một quyền, chẳng những phá đối phương lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, hơn nữa tiến một bước thương tổn được trong thân thể của hắn. Kỳ thực thạch tộc chẳng qua chỉ là có thể đem thân thể hóa đá, trong cơ thể nội tạng vẫn là thịt, chỉ cần dùng lực lượng phá vỡ thân thể bọn họ trên phòng ngự, như vậy thì có thể tùy tiện xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ, phá hư trong bọn họ bẩn, cho nên đạt đến giết chết bọn hắn mục đích. Đối với thạch tộc đã có bước đầu hiểu rõ, Tần Tinh cũng lười sẽ ở Thạch Đại trên thân lãng phí nữa quá nhiều thời gian, thân hình chợt lóe, liền đi đến trước mặt hắn, bàn tay mở ra, một thanh đè hắn xuống đầu. Tần Tinh vậy cường đại tinh hồn chi lực, tựa như cùng làn sóng một dạng, điên cuồng tràn vào đối phương tinh hồn bên trong, ngay sau đó, Tần Tinh chỗ mi tâm, yểm thú ấn ký xuất hiện, cặp mắt vậy mà hóa thành hoàn toàn mông lung mây mù, thâm sâu ngưng mắt nhìn thạch mắt to, chậm rãi mở miệng nói, vạn mộng thuộc về trần, đại mộng tiên giác. Ngủ đi, chương 433, khô mộc thuộc về tộc. Tần Tinh âm thanh, giống như mang theo chủng ma lực một dạng, để cho nam tử trong mắt kinh hoàng dần dần lui xuống, thay vào đó là vô tận mê man, mãi đến cuối cùng chậm rãi nhắm mắt ra, vậy mà thật cứ như vậy ngủ thiếp. Yểm thú, không chỉ có riêng là vạn thú chi chủ, nó vẫn là vạn mộng chi vương, tự nhiên, để cho có được nó chút lực lượng Tần Tinh, cũng có được khống chế người khác mộng cảnh năng lực. Tần Tinh loại này khống chế chỉ là bề ngoài, không cách nào cùng yểm thú chân chính chúa tể vạn mộng so sánh, nhưng là dùng để ép cung, hiệu quả chính là thập phần không tồi. Hướng theo nam tử ngủ say, Tần Tinh âm thanh cũng tại đầu óc hắn tử bên trong vang dội, ngươi tên là gì? Nam tử không có một chút sức đề kháng đáp, Thạch Đại. Thạch Đại, các ngươi Thạch tộc tộc trưởng, hôm nay ở địa phương nào? Tộc trưởng không ở trong tộc, đi tới Tây Khâu Thành. Tây Khâu Thành, hắn đi Tây Khâu Thành làm gì? Tây Khâu Thành sắp tổ chức đại hội đấu giá, tộc trưởng đi tới tham gia. Tần Tinh chân mày cao lại, lần này hắn ly khai trấn cổ tộc, chính là vì muốn giết Thạch tộc tộc trưởng, sau đó đem thân thể của hắn dùng để luyện chế thành khôi lỗi, chính là hôm nay đối phương vậy mà không ở Thạch tộc bên trong. Mình lần này há chẳng phải là chạy không? Bất quá, khi hắn nhìn thấy ngủ say Thạch Đại, kia cứng rắn như nham thạch thân thể vậy mà chậm rãi trở nên nhu nhũn ra, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Thạch tộc người, tại mất đi ý thức sau đó, thân thể thì sẽ khôi phục thành ban đầu trạng thái đi. Nếu quả thật là lời như vậy, vậy căn bản không thích hợp dùng để luyện chế khôi lỗi a. Thạch Đại, các ngươi Thạch tộc thân thể, có phải hay không có thể từ đầu đến cuối nằm ở nham thạch trạng thái? Không thể, Thạch Đại trả lời, quả nhiên là triệt để đoạn tuyệt Tần Tinh hy vọng, lần này xem ra, thật là muốn vô công mà trở về, nhưng mà Tần Tinh vẫn có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, kia có biện pháp gì hay không có thể làm cho thân thể các ngươi từ đầu đến cuối nằm ở nham thạch trạng thái đâu? Không có, Thạch Đại thành thành thật thật lắc đầu nói, bất quá, khô mộc tộc có thể để cho thân thể bọn họ từ đầu tới cuối duy trì đến khô mộc trạng thái. Khô mộc tộc là năm trong đại tộc thực lực yếu nhất nhất tộc, bọn họ chỗ đặc thù ngay tại ở tại có thể thu liễm bản thân hoặc là hấp thu cuộc đời hắn cơ. Tần Tinh căn bản không có dự định ra tay với bọn họ, nhưng mà lúc này nghe được Thạch Đại mà nói, chính là để cho hắn trong lòng hơi động, nhảy ra khỏi ban đầu từ duy cho hắn khối kia ghi lại khôi lỗi luyện chế cùng điều khiển phương pháp ngọc giản. Nhìn thấy khối ngọc giản này, Tần Tinh trong lòng cũng là thở dài, cái này từ duy tuy rằng lúc ban đầu là mình địch nhân, nhưng mà sau đó cự tuyệt cứu mình mà chịu khổ tinh hồn toàn diệt kết cục. Cũng may bản thân cũng giết âm minh, xem như thay hắn báo thù, chỉ là đây giữa người và người quan hệ biến hóa, thật sự là để cho bất luận người nào đều không đoán ra. Tần Tinh tinh hồn chi lực tiến vào trong ngọc giản, thần tốc đem khôi lỗi phương pháp luyện chế nhìn qua một lần sau đó, trong lòng không nén nổi một hồi xấu hổ. Nguyên lai, khôi lỗi luyện chế, cùng chính mình tưởng tượng có đến cực lớn sự khác biệt. Đầu tiên dĩ nhiên là cần phải tìm được một cụ thân thể cường hãn, nhưng mà chết người thi thể còn không được, nhất định phải người sống, tự tay đem giết chết, bởi vì đang giết chết đối phương đồng thời, phải lấy bản thân tinh hồn trói buộc chặt đối phương tinh hồn, để cho không cách nào ly khai thân thể chạy trốn, hơn nữa còn muốn rõ ràng đem tinh hồn chung ý nhận thức hoàn toàn xóa đi. Sau đó, lấy ra tinh hồn, dùng hỏa đến nung thi thể, quá trình này tựa như cùng luyện đan luyện khí một dạng, nhất định phải khống chế xong hỏa lực đạo, tại không bị thương cùng thi thể nhục thân dưới tình huống, đem trong cơ thể tất cả, bao gồm huyết dịch cùng lượng nước tất cả đều đốt thành hư vô. Cuối cùng, mới là thông qua tiến nhập đối phương tinh hồn bên trong lưu lại ấn ký phương pháp khống chế khôi lỗi. Đối với Tần Tinh lại nói, khống chế khôi lỗi hoàn toàn không cần gì tinh hồn ấn ký, chỉ cần để cho mình một tia tinh hồn tiến vào khôi lỗi tinh hồn bên trong, liền có thể thành công khống chế. Chiếu theo xem như vậy, kỳ thực người khô mộc tộc mới là thích hợp nhất được luyện chế thành khôi lỗi. Tần Tinh tự giễu cười một tiếng, nhìn một chút vẫn ngủ say Thạch Đại, suy tính mình rốt cuộc là muốn đem giết, vẫn là cứ như vậy bỏ qua cho hắn. Bỏ qua cho hắn, cũng không phải Tần Tinh nhân từ, mà là bởi vì Thạch Đại tới giết mình, tất nhiên là bị cái kia dược liệu điếm trưởng quỹ giật dây, giết hắn mà nói, rất có thể sẽ bại lộ mình, thậm chí tiến tới kinh động Thạch tộc cùng ảnh tộc chú ý, thật sự là bất lợi cho mình tiếp theo hành động. Chẳng qua nếu như liền loại này thả hắn, Tần Tinh cũng có chút không cam lòng, trầm ngâm chốc lát sau đó, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, tại Thạch Đại nhĩ một bên nhỏ giọng nói mấy câu nói. Đại khái nửa canh giờ trôi qua, Thạch Đại mơ mơ màng màng mở mắt, duỗi cái thật to vươn người, nhìn chung quanh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, tự nhủ ta tại sao lại ở chỗ này ngủ thiếp. Đúng rồi, Thạch Đại bỗng nhiên dùng sức vỗ đùi nói, ta nhớ ra rồi, Ứng lão cửu để ta đến giết người đoạt bảo, người mặc dù là giết, nhưng mà tiểu tử kia, trên thân căn bản liền một khối tinh thạch cũng không có, đáng chết Ứng lão cửu, người lại dám gạt ta, lẽ nào đã cho ta Thạch Đại dễ khi dễ sao? Thạch Đại từ dưới đất đứng lên thân đến, bước dài, giận đùng đùng hướng về trấn nhỏ phương hướng chạy tới, mà sau khi hắn rời đi, Tần Tinh thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, cười lạnh một tiếng, hướng về khô mộc tộc chỗ tại chạy tới. Thạch Đại trở lại trấn nhỏ, cũng không có đi tới mình cửa tiệm, mà là đi thẳng tới Ứng lão cửu dược liệu cửa hàng, một cước liền đem đại môn cho đạp ra, Ứng lão cửu, người đi ra cho ta, người có tiền gì, nghèo len keng vang lên, hại ta phí công một chuyến, đem kia 10 khối thượng phẩm tinh thạch, chia cho ta phân nửa, không thì, chuyện này không xong. mới từ sau quầy đứng lên Ứng Lão Cửu, còn chưa hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra, liền bị Thạch Đại như vậy đổ ập xuống mắng một trận. Thẳng đến Thạch Đại mắng xong sau, hắn mới nở nụ cười nói, Thạch Đại, ngươi xin bớt giận, xin bớt giận, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói chuyện gì xảy ra, ta giết cái tên kia, kết quả tên kia trên thân liền sợi lông cũng không có. Không thể nào, Ứng Lão Cửu hơi ngẩn ra một chút nói, hắn tiện tay liền quăng ra 10 khối thượng phẩm tinh thạch cho ta, rõ ràng là dầu đổ nứt vách a, chẳng lẽ kia cũng đã là trên người hắn tất cả. Đối với Thạch Đại mà nói, Ứng Lão Cửu chính là không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên hợp tác, huống chi thạch tộc tuy rằng thực lực cường đại, nhưng mà đầu óc đều không phải thái linh sống, nói dối gạt người sự tình, thật đúng là không làm được. Ta nào biết, nhanh chóng chia cho ta phân nửa, đừng có gấp, không thể thiếu ngươi, bất quá, nếu không có đồ vật, ngươi liền không nên giết hắn a, ít nhất cũng phải lưu hắn một mạng, loại này 3 ngày sau không chừng hắn còn sẽ mang tinh thạch lại đến. Vậy ngươi không nói sớm, hiện tại giết giết tất cả, nói những này còn có tác dụng chó gì. Hai, cũng được rồi, dẫu gì kiếm lời 5 khối thượng phẩm tinh thạch, cho ngươi. Tần Tinh tại một ngày sau, đã tới khô mộc tộc vị trí chỗ ấy, tại hàn âm chi quang dưới sự che chở, lặng yên không một tiếng động tiến vào một phiến tươi tốt trong rừng rậm. Hắn đã hỏi thăm rõ ràng, khô mộc tộc cả tộc tộc nhân, chính là ở tại nơi này mảnh trong rừng rậm. Khô mộc tộc năng lực, kỳ thực cùng bách thảo tộc có chút tương tự, đều là cùng cỏ cây có liên quan, cho nên sống ở tại trong rừng rậm cũng là cực kỳ bình thường. Thôn thiên tinh thực vật, sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng, cho nên sinh trưởng cũng là cực kỳ tươi tốt, mỗi gốc đại thụ đều ít nhất là 100 mét đến cao, cành lá rậm rạp, đưa đến trong rừng rậm so với bên ngoài sắp tối mù mịt nhiều. Huống chi, khô mộc tộc vẫn còn ở rừng rậm một vài chỗ bố trí cơ quan cạm bẫy, nếu mà thực lực yếu một vài người, tùy tiện xông vào, tuyệt đối là chỉ có tới chứ không có về. Những này đối với Tần Tinh dĩ nhiên là không có ảnh hưởng chút nào, cường đại tinh hồn chi lực có thể làm cho hắn tùy tiện tránh né toàn bộ cạm bẫy. Hoàn toàn giống như là dung nhập vào trong bóng tối, lặng yên không một tiếng động tại trong rừng rậm chạy nhanh. Bất quá tại hắn từng bước thâm nhập đến chỗ rừng sâu thời điểm, bất ngờ phát hiện bắt đầu từ nơi này, khắp nơi có thể thấy tán lạc tại 4 phía từng cổ trắng bệch thi hài. Hơn nữa hướng theo càng đi vào bên trong thâm nhập, thi hài số lượng cũng càng nhiều. Những này thi hài, có là nhân loại, có là thú vật, thậm chí ở tại trong Tần Tinh còn phát hiện một cụ vóc dáng nhỏ thấp thi hài, hẳn đúng là thuộc về trấn cổ tộc tộc nhân. Mặc dù đại đa số thi hài đều là bừa bộn tán lạc, nhưng mà có chút thi hài còn duy trì hoàn chỉnh, có chút cũng đã trở nên mục nát không chịu nổi. Hiển nhiên, những này thi hài thời gian chết không giống nhau lắm, bất quá nguyên nhân tử vong lại là hoàn toàn giống nhau, chính là bị khô mộc tộc tộc nhân hút đi sinh cơ. Tần Tinh tuy rằng sắc mặt yên lặng, nhưng nhìn những này thi hài, trong lòng sát khí chính là đã sôi trào mãnh liệt rồi, liền hướng về phía bọn họ giết những người này, toàn bộ khô mộc tộc thật sự là đều có đáng chết lý do. Khi Tần Tinh đi tới rừng rậm nơi sâu nhất thời điểm, tinh hồn chi lực cũng rốt cuộc phát hiện khô mộc tộc tồn tại. Một đám khô mộc tộc tộc nhân, mặc kệ nam nữ lão ấu, từ tóc đến da thịt, đều là khô héo ảm đạm, từng cái phân tán đứng ở nơi đó, vừa không nói lời nào, cũng không được động, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có, vậy mà thật tựa như cùng từng đoạn khô héo đầu gỗ một dạng. Loại hoàn cảnh hắc ám này cùng 4 phía đều là cây cối dưới tình huống, nếu mà không nhìn kỹ, thật đúng là chưa chắc có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Không thể không nói, phơi bày tại Tần Tinh tình huống trước mắt, thập phần quỷ dị, đặc biệt là khô mộc tộc kia không hề có sinh cớ từng cổ trên thân thể, thỉnh thoảng lại đột nhiên toát ra 2 con mắt, nhát gan người, cũng có thể bị trực tiếp hù chết. Nếu như ta để lên một cây đuốc, có thể hay không đem các loại người khô mộc tộc tất cả đều đốt chết đâu. Tần Tinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không có phóng hỏa, bởi vì nếu mình có thể nghĩ đến điểm này, những người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, chính là khô mộc tộc cho tới bây giờ đều tốt. Thậm chí còn trở thành 5 đại tộc một trong, nói rõ bọn họ hẳn đúng là căn bản là không sợ hỏa. Tần Tinh tới đây mục đích, đều chỉ là vì đánh chết khô mộc tộc tộc trưởng, đem luyện chế thành khôi lỗi, chẳng qua là lúc trước nhìn thấy những cái kia từng chồng bạch cốt, để cho hắn đối với toàn bộ khô mộc tộc đều là động sát cơ. Tuy rằng Tần Tinh nếu mà bất cứ giá nào, có lẽ thật có thể tiêu diệt toàn bộ khô mộc tộc, nhưng mà bởi như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới cái khác 4 tộc chú ý, đến lúc đó 4 tộc liên hợp lại truy xét hung thủ mà nói. Chỉ riêng là 4 vị 3 bước tinh vương tính gộp lại, hiện tại mình thì không phải đối thủ của bọn họ, cho nên Tần Tinh chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho khô mộc tộc, tránh cho đả thảo kinh xà. Tại bóng tối bao trùm phía dưới, Tần Tinh sắc mặt yên lặng từ nơi này một vài người khô mộc tộc bên cạnh lặng lẽ xuyên qua, tiếp tục hướng phía chỗ rừng sâu đi tới. Ước chừng lại đi tới 100 mét sau đó, Tần Tinh núp ở hàn âm chi quang trong mắt, đột nhiên lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt.